Hợp đồng định mệnh, chương 26, đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi đến Pháp thời gian cũng đã gần 9 giờ sáng. Hiếu Mẫn cứ ngỡ Nhân Tĩnh sẽ đưa mình về khách sạn hoặc nơi ở của Chí Nghiên. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên không phải như thế, vừa xuống máy bay đã có xe đợi sẵn. Hai người vệ sĩ người Pháp cao to nhẹ nhàng mở cửa cho cô và Nhân Tĩnh. Cô dùng cách giết thời gian bằng cách quan sát hai bên đường phố, chiêm ngưỡng nơi phồn hoa lộng lẫy. Khoảng nửa tiếng sau, xe ngừng lại không phải khách sạn hay chỗ nào khác mà là một trường đua xe. Nhân Tĩnh nhanh chóng mở cửa xe cho cô. Lúc này đây Hiếu Mẫn không nén nổi sự tò mò nên xoay người hỏi ngay. Sao chúng ta lại đến đây? Nhân Tĩnh nhìn cô một chút, điềm nhiên trả lời. Chủ tịch đang ở đây. Chúng ta vào thôi. Hiếu Mẫn nghe nói thế cũng không hỏi thêm gì nữa. Theo sau anh ta đi vào. Giữa đường đi Nhân Tĩnh mắt thấy Hiếu Mẫn có vẻ thích thú nơi này. Biết cô đang tò mò về nơi đây. Anh ta tốt bụng giải thích. Đây là trường đua Bugatti, một trong trường đua có quy mô lớn nhất ở Pháp. Hôm nay sẽ có chặng đua MotoGP. Hiếu Mẫn như được mở rộng tầm mắt. Vừa vào khán đài cô đã nghe các động cơ của xe mô tô rầm rú. Nổi hết cả da gà. Hai tên vệ sĩ đã đợi sẵn. Sắp xếp chỗ ngồi cho cô và Nhân Tĩnh. Trên khán đài rất đông người xem. Khí thế nơi trường đua bừng bừng lửa nóng. Họ kích động đến la hét. Khi các tay đua vào vị trí của mình. Lúc này cô nhìn xung quanh khán đài với sức chứa trên 5.000 khán giả. Nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Chí Nghiên. Muốn xoay sang hỏi Nhân Tĩnh tung tích của anh. Ngay khi trọng tài thổi kèn bắt đầu trận thi đấu, các cổ động viên hét thất thanh cộng thêm tiếng xe gầm rú chấn áp tất cả mọi thứ xung quanh. Cô đành nuốt lại lời muốn hỏi, tập trung vào cuộc đua xe trước mắt, nhưng chẳng mấy giây cô liền bị thu hút, cũng muốn đứng bật dậy như các cổ động viên khác. Nhìn các tay đua xe không ngừng lạng lách mà sống lưng của cô thẳng tắp. Tim muốn nhảy ra ngoài. Xem mà như muốn nghẹt thở. Ngay từ khi xuất phát, các tay đua trẻ đã ngay lập tức chủ động kè nhau nhằm giành lấy lợi thế ngay từ khi bo cua đầu. Trong khi đó những tay đua lão tướng thì chọn cách thi đấu chủ động tránh va chạm vào chiến tay đôi. Mở cua rộng hơn. Chấp nhận mất lợi thế cua, sau đó tận dụng ra vào số hợp lý để vươn lên trong đoạn đường thẳng. Nhân Tĩnh kề sát tai cô vừa xem vừa giải thích cho Hiếu Mẫn. Cô chăm chú không thể rời mắt. Hai tay đang vào nhau. Vừa kích động vừa hồi hộp. Nhìn họ thi đấu mà hai tay cô đổ đầy mồ hôi. Từ nhỏ Hiếu Mẫn có chứng sợ cảm giác mạnh. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy một cuộc đua thực tế. May mà không phải chính mình ngồi lên trải nghiệm, nếu không cô sẽ chết mất. Đôi mắt xinh đẹp, không một giây rời khỏi các tay đua. Trong đó có một tay đua toàn thân mặc đồ bảo hộ màu trắng khắc dòng chữ Ryan. Vóc dáng người này rất đẹp, đặc biệt tay lái anh ta rất cừ. Xung quanh cô còn nghe được các cổ động viên reo hò tên anh ta. Chỉ tiếc là anh ta mang nón bảo hiểm nên cô không thấy được dung mạo người này. Khắp trường đua khán giả đã được chứng kiến những màn rượt đuổi nghẹt thở. Thót tim theo từng pha vượt thốc, cuồng nhiệt theo từng nhịp vít ga của những quái xế. Hiếu Mẫn không kìm chế được nhịp tim của mình. Cô cũng đứng bật dậy hòa vào dòng người hốt hoảng hét lên khi chứng kiến một màn khốc liệt. Chiếc xe đua của một tay đua trên áo ghi tên Gian bị mất lái, lao thẳng vào hàng rào chắn. Các tay đua khác vẫn vững chãi vượt qua. Chẳng màng quan tâm, họ tập trung vào các khúc cua nguy hiểm. Những màn nghiêng người, đảo xe thật khiến người ta thoát tim. Khi đến khúc cua cuối, ba xe tiến lên dẫn đầu bỏ lại các tay đua ở phía sau. Trong ba tay đua dẫn đầu, có một tay đua mà Hiếu Mẫn đã chú ý từ khi xuất phát, đó là tay đua mặc đồ bảo hộ màu trắng tên là Ryan. Không giống như lúc đầu trầm tĩnh mà trở nên mạnh mẽ và hoang dại. Lúc này đây không còn sự nhân nhượng. Những vòng tay lái của anh ta dành cho đối thủ vô cùng tàn nhẫn, những tay đua trượt khỏi đường đua té lăn lóc bởi con ngựa chiến của anh ta. Thậm chí trên màn hình quan sát, còn cho thấy tay đua áo trắng còn chạy nhanh hơn các tay đua xếp sau từ 0.3 giây trở lên. Tiếp đó top 3 tay đua này cạnh tranh gay gắt, đến khoảng vòng thứ 5 thì sẽ có một tay đua bị rớt lại và cuộc đua sau đó là những pha tranh chấp tay đôi. Cực kỳ khốc liệt, tiếng cổ vũ ngày càng dữ dội. Hai xe không ngừng choảng nhau. Bỗng tay đua áo trắng thắng nhẹ để tay đua áo lam thắng thế chạy trước. Chưa tầm 3 mét sẽ về đích. Tay đua áo trắng bắt đầu tăng tốc vượt ga khi bánh xe sau vừa chạy qua khỏi đối thủ. Bất ngờ anh ta xoay mạnh bánh xe tốc độ lên mức cao nhất. Nghiêng xe, chắn ngang xe sau. Tay đua áo lam hốt hoảng. Thắng gấp xe mất bánh lái tông thẳng vào rào chắn. Tức giận tay đập xuống đất trơ mắt nhìn tay đua áo trắng chạy về đích. Dù đoạn đường thẳng về đích tại đây khá ngắn nhưng tốc độ cao nhất đạt được ở trường đua này vẫn rất đáng nể khi con số đó là 316.6 km. Lập bởi chiến tích cừ khôi. Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Khán đài như vỡ òa. Điều khán giả nhiều cảm xúc nhất là người hùng chiến thắng áo trắng mang tên Ryan, có thể miêu tả ngắn gọn ngày thi đấu hôm vừa rồi. Điên rồ đến kinh hoàng. Ryan là tay đua vàng, cũng là một trong những người thành công nhất tại Pháp, hoặc một số trường đua như F1 ở Singapore, đã có tới 6 lần giành chiến thắng, trong đó có tới 5 lần khi đua tại MotoGP. Đứng thứ 2 trong bảng vàng thành tích, nhưng anh ta không thường xuyên thi đấu, chỉ khi nào hứng thú mới tham gia. Nhân tĩnh mắt hướng về tay đua áo trắng, miệng không ngừng giải thích về người hùng chiến thắng ngày hôm nay cho Hiếu Mẫn hiểu. Cách chương.